xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1103 Thiểm hôn thiên kim. 87, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát lạc mấu cuối cùng tiếp nhận Lạc Diệp Thành ly hôn. Sự thật Lạc Đại Tỷ trong lòng vẫn là bất mãn, nhưng cũng không có biện pháp nói cái gì. Đường Quả nguyên bản muốn đi, là Lạc mẫu nói nhớ nàng ở ít ngày nữa, nàng đột nhiên rời đi, có thể sẽ nhớ nàng, sẽ rất không quen. Đường Quả đồng ý, sau đó thời gian, Đường Quả vẫn như cũ bồi tiếp Lạc mẫu đi tham gia các loại tụ hội. Lạc mẫu thấy vẫn như cũ thân cận nàng Đường Quả, trong lòng dễ chịu chút. Nhưng muốn đến đây không phải là nàng nhi tức phụ, lại khó chịu không thôi. Hiện tại cùng những người khác giới thiệu, nàng cũng không dám dương dương đắc ý nói, đây là nàng tốt con dâu. Tiểu Quả, trong nhà người người biết sao, Lạc mẫu nhớ, tới những cái kia tụ hội người cũng không có nghị luận Đường Quả cùng Lạc Diệp Thành ly hôn sự tình. Đường Quả nói, đều biết, cái kia, Lạc A-di, người yên tâm đi, ta cùng trong nhà người đều nói rõ ràng. Không có tình cảm hôn nhân, là không cái gì ý nghĩa. Ta dùng 3 năm thời gian, cũng vô pháp để Diệp Thành đối ta có chút tình cảm, có thể thấy được hắn thật không thích ta. Cha mẹ ta cũng không phải cái gì không nói đạo lý, người ta nói rõ với bọn họ liếc tình huống, bọn hắn sẽ không thế nào. Lạc mẫu xót xa trong lòng, lại an tâm chút, là chúng ta Lạc gia có lỗi với ngươi, nói chuyện này để làm gì? Về sau chúng ta coi như thân thích lui tới, hơn nữa ta cùng Lạc gia thôn, Lạc đại thì cũng còn có sinh ý bên trên vãng lai, làm sao lạnh nhạt a? Lạc mẫu trên mặt hơi có chút nụ cười, vỗ Đường Quả tay, đúng vậy a, sao có thể nói. Lạnh nhạt liền lạnh nhạt. Lạc mẫu cũng không biết, lúc này Lạc Diệp Thành chính mang theo tiền bối bối đi mua sắm tân phòng. Hoa mấy ngày thời gian, hắn mua sắm một bộ cấp cao tiểu khu. Là bìa cứng phòng, không có 2 ngày, tiền bối bối liền đem công tác từ, vào ở đi. 2 người vào ở thuộc về mình nhà về sau, Lạc Diệp Thành liền rất ít về biệt thự. Lạc mẫu coi là Lạc Diệp Thành đem thể xác tinh thần đều đầu nhập trong công việc cũng là không muốn về tới đây xấu hổ, dù sao công ty ký túc xá bên trong cũng có Lạc Diệp Thành gian phòng. Lạc Diệp Thành cho mượn cớ, vẫn luôn là ở công ty ở cứ như vậy, thời gian lại qua rất nhiều ngày. Lạc mẫu lại bị người mời đi tham gia tụ hội, đột nhiên cảm giác được tụ hội bên trên, không ít gương mặt quen, nhìn nàng ánh mắt có chút không đúng, còn giống như tràn đầy khinh bỉ cùng chế. Diễu, Lạc mẫu cảm thấy đã cảm thấy có vấn đề, lôi kéo một cái quan hệ tốt người, hỏi, Lý Thái Thái, các nàng đây là làm sao a? Xảy ra chuyện gì? Ngươi không biết, Lý Thái Thái hơi kinh ngạc nhìn xem Lạc mẫu, thấy Lạc mẫu xác thực một mặt kinh ngạc bộ dáng, nàng áp chế xuống trong lòng xem thường, thấp giọng nói, Lạc phu nhân, không phải ta nói ngươi, nhà các ngươi Diệp Thành có khả năng gặp phải Đường Thiên Kim kia là cỡ nào may mắn a, chúng ta cũng biết nam nhân này xác thực ưa thích đi ra ngoài hái hoa ngắt cỏ. Những người khác coi như có thể nhà các ngươi Diệp Thành là thế nào tình huống. Lúc này, Đường Quả cùng Lạc Diệp Thành ly hôn sự tình tạm thời không có truyền đi, cái này có thể nói là Đường Quả cùng Lạc Diệp Thành đều có ý là, Lạc mẫu cũng không muốn tuyên dương những thứ này. Người Đường gia bởi vì nghe, Đường Quả lời nói cũng không có tạm thời đi làm cái gì. Lạc mẫu trong lòng dự cảm càng ngày càng không tốt, nhà chúng ta Diệp Thành làm sao? Gần nhất Diệp Thành vẫn bận công ty sự tình, ăn ở đều ở công ty, nơi nào sẽ đi hái hoa ngắt cỏ a, Lạc phu nhân nha, chuyện này hắn sợ là đem ngươi cũng bị giấu giếm. Lạc mẫu hít thở sâu một hơi, có chút nóng nảy hỏi, Lý Thái Thái, làm phiền ngươi cho ta nói cái lời nói thật, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a, cách chương.